siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 725, đại thu hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm nhìn thoáng qua chuông đồng, lại đi đến huyết con rết trước thi thể, dùng sức đụng một cái, lập tức có một mảng lớn thi cốt hóa thành tro bụi. Quả là thế, này huyết con rết đã bị chuông đồng hút khô rồi tinh hoa. Hàn Sâm trong nội tâm khiếp sợ, hiển nhiên trước kia chuông đồng này đây tiếng chuông hỗn loạn người khí tức thừa dịp nhân hòa dị sinh vật khí tức hỗn loạn tránh khỏi thời điểm, đem người cháo vào trong đó, làm như huyết con rết như vậy nhân vật cường hãn, vò chăn nhập trong đó, chỉ là bốn khắc chung đã bị hút khô rồi tinh hoa sinh mệnh hóa thành khô cho, liền có thể biết màu xanh da trời chuông đồng khủng bố. Khá tốt màu xanh da trời chuông đồng di động độ tương đối chậm, chỉ cần có thể ngăn cản được nó tiếng chuông, đến cũng không cần quá mức sợ nó. Màu xanh da trời chuông đồng chỉ, cái, công kích Hàn Sâm một lần, Hàn Sâm tránh qua tránh né về sau sẽ không có tiếp tục công kích nhưng thấy nó là có trí khôn, hơn nữa độ chỉ sợ cũng xác thực không vui, cho nên mới phải buông tha cho. Thần kỳ như vậy địa cấp thần sinh vật không biết giết về sau sẽ có cái gì loại hình thú hồn. Hàn Sâm con mắt nhìn xem cái kia màu xanh da trời chuông đồng, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Nhưng là muốn giết chuông đồng hiển nhiên không là chuyện dễ dàng, công kích nó thời điểm cũng sẽ vang lên tiếng chuông, khiến cho nhân khí tức hỗn loạn, cùng nó chiến đấu chẳng khác nào là một bên chiến đấu một bên giúp nó gõ vang tiếng chuông, tại dưới tình huống như vậy muốn chém chết nó, rõ ràng cho thấy không quá thực tế sự tình. Đáng tiếc tiểu thiên sứ là sùng vật không phải dị linh, nếu như là dị linh lời mà nói, nàng có thể sử dụng ma cách thú thú hồn, nàng bản thân khí tức là có thể đối kháng tiếng chuông, hơn nữa ma cách thú bảo vệ lời nói, hoàn toàn có thể chính diện cùng chuông đồng chiến đấu. Chỉ tiếc thân làm sùng vật tiểu thiên sứ cũng không thể sử dụng thú hồn. Hàn Sâm vây quanh màu xanh da trời chuông đồng nhìn một lúc lâu, cũng không có nghĩ ra biện pháp quá tốt, chỉ có thể lần nữa triệu hồi ra tiểu thiên sứ, lại để cho tiểu thiên sứ đi công kích màu xanh da trời chuông đồng. Cong, tiểu thiên sứ toàn lực một kiếm chém ở bên trên chuông đồng, lập tức vang lên kinh khủng tiếng chuông, màu xanh da trời trên chuông đồng mặt bị chém ra một đạo kiếm ngấn, chuông đồng lập tức đánh bay dựng lên, muốn bao lại tổn thương nó tiểu thiên sứ. Hàn Sâm lập tức càng làm tiểu thiên sứ thu hồi lại cái kia màu xanh da trời chuông đồng đã mất đi mục tiêu, lại lần nữa trở xuống trên gác chuông mặt. Có hy vọng, Hàn Sâm trong nội tâm kinh hỉ, lần nữa triệu hồi ra tiểu thiên sứ, lại làm cho nàng chém về phía chuông đồng. Như thế nhiều lần rất nhiều lần, màu xanh da trời chuông đồng thượng diện răng khắp nơi bị chém ra rất nhiều vết kiếm, mà cái kia màu xanh da trời chuông đồng rốt cục có chút nhịn không được chính mình lại sao hưởng liệu tiếng chuông. Con, D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, kinh khủng tiếng chuông tại lụi bại nơi ẩn núp chính giữa quanh quần, Hàn Sâm đem tiểu thiên sứ thu hồi hồn trong nước chỉ là dùng ma cách thú thú hồn ngăn cản. Chờ cái kia màu xanh da trời chuông đồng tiếng nổ xong sau, Hàn Sâm càng làm tiểu thiên sứ triệu hoán đi ra công kích nó. Mà cái kia màu xanh da trời chuông đồng nhưng lại xoay tròn lấy bay lên, vậy mà hướng về kim loại nơi ẩn núp bên ngoài bay đi, xem ra là muốn chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm tự nhiên không có khả năng khiến nó đào tẩu, lập tức làm cho tiểu thiên sứ đuổi theo. Con, lại là một tiếng chuông vang, tiểu thiên sứ lập tức lăng tại không trung, khá tốt Hàn Sâm kịp thời đem nàng gọi về trở về. Nguyên bản nó đang phi hành thời điểm đồng dạng có thể chuông reo, chỉ là giống như uy lực không có ngừng thời điểm mạnh như vậy. Hàn Sâm các loại, đợi tiếng chuông qua đi, lập tức đuổi theo. Màu xanh da trời chuông đồng phi hành độ không vui, Hàn Sâm dùng thần huyết chi dực là có thể đuổi theo các loại, đợi đã đến gần về sau, lần nữa triệu hoán ra tiểu thiên sứ công kích màu xanh da trời chuông đồng. Chỉ nghe dãy núi tầm đó tiếng chuông không ngừng, không có dị sinh vật có can đảm tới gần cái kia chung tiếng vang lên địa phương. Hàn Sâm hiện tại rốt cuộc biết cái gì gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Hàn Sâm liên thủ với tiểu thiên sứ cũng giống vậy không chống đỡ thân thể vô cùng cường đại huyết con rết, nhưng là màu xanh da trời chuông đồng nhưng có thể đơn giản tiêu diệt huyết con rết, mà bây giờ màu xanh da trời chuông đồng rồi lại bị hắn và tiểu thiên sứ đuổi trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Hàn Sâm một mực truy ở phía sau, dùng động huyền khí chàng quan sát màu xanh da trời chuông đồng. Bình thường tại màu xanh da trời chuông đồng trên người không cảm ứng được sinh mệnh khí tức, chỉ có tại chung tiếng vang lên thời điểm mới có thể cảm giác được một cỗ kỳ dị sinh mệnh khí tức đang chảy xuôi. Hàn Sâm cẩn thận cảm ứng hơi thở kia lưu truyền phương pháp nhưng lại hết sức huyền diệu quái dị, không nói ra được thần kỳ. Hàn Sâm cùng tiểu thiên sứ đuổi hơn ngàn dặm, không biết ở đằng kia màu xanh da trời bên trên chuông đồng chém bao nhiêu kiếm, bên trên chuông đồng đã là trải rộng vết kiếm, cuối cùng rốt cục một kiếm đem màu xanh da trời chuông đồng chém rách mở, hơn nữa lần này không có ra chuông vang, toàn bộ chuông đồng bị chém thành hai nửa té ngã trên mặt đất. Săn giết cấp thần sinh vật tử vong tang trung, đạt được tử vong tang trung thú hồn, huyết nhục không thể ăn dùng, nhưng thu thập gen sinh mệnh tinh hoa, nhưng tùy cơ hội gia tăng o đến 10 điểm cấp thần gen. Thanh âm tại Hàn Sâm trong đầu vang lên, lập tức lại để cho Hàn Sâm vui mừng quá đỗi, nhưng phải đi nhìn tử vong tang trung, lại phát hiện vỡ thành hai mảnh chuông đồng cũng không có tin tức, cái này tương đương với thi thể chuông đồng vậy mà chính ở chỗ này. Thằng này cũng có thể xem như cấp thần nhị đại hoặc là đời thứ ba sao? Không cần nói cho ta chuông đồng cũng sẽ sinh hậu đại, đây cũng quá khôi hài rồi. Hàn Sâm trái xem phải xem, cũng nhìn không ra một mụn chuông đồng như thế nào sinh hậu đại, bất quá hắn cũng lười cân nhắc nhiều như vậy vấn đề, trực tiếp qua đi tìm gen sinh mệnh tinh hoa ở nơi nào. Thế nhưng mà đây là một khẩu chuông đồng, lại không có gì huyết nhục các loại đồ đạc ngoại trừ chuông đồng vách chuông, chính là đầu kim loại xiềng xích cùng hoa tai. Chứng kiến hoa tai, Hàn Sâm trong lòng hơi động, triệu hồi ra tiểu thiên sứ, lại để cho tiểu thiên sứ sử dụng kiếm đi đánh cái kia hoa tai, quả nhiên đem hoa tai phía ngoài kim loại sáp chém ra tựu lộ ra một khối màu xanh nhạt gen sinh mệnh tinh hoa. Lần này thật sự đạt một quả con rết trứng một khối gen sinh mệnh tinh hoa cộng thêm một cái thần kỳ tử vong tang trung thú hồn, thật sự kiếm lợi lớn. Hàn Sâm trong nội tâm vui mừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nhìn thoáng qua trên đất chuông đồng mảnh vỡ, nghĩ nghĩ cầm một cái túi lớn đi ra, đem tử vong tang trung mảnh vỡ đều đặt đi vào, khối lớn trực tiếp đập nát, toàn bộ đều đặt đi vào. Cuối cùng mới triệu hồi ra kim mao hống, đem túi mang lên đi, mang theo tràn đầy chiến lợi phẩm đi trở về. Khối kia tử vong tang trung gen sinh mệnh tinh hoa Hàn Sâm trước thu vào, đem viên này huyết con rết trứng lại để cho tiểu thiên sứ chém ra đến ăn. Tiểu thiên sứ chém xuống một kiếm đi, lập tức chợt nghe đến trong đầu lại một thanh âm vang lên. Săn giết cấp thần sinh vật vạn nhận huyết yêu long ấu sinh thể, không đạt được thú hồn, dùng ăn kỳ huyết thịt có thể theo cơ gia tăng o đến 10 điểm cấp thần gen. Hàn Sâm vội vàng bưng lấy bị chạm đục cái lỗ hồng con rết trứng hướng trong mồm hút chất lỏng kia hương vị ngọt ngào giống như nước dừa, ngoài dự đoán của mọi người dễ uống, hoàn toàn không có có sinh vật mùi máu tanh. Dùng ăn vạn nhận huyết yêu long ấu sinh thể huyết nhục cấp thần gen. 1. Cấp thần gen gia tăng thanh âm không ngừng vang lên, thẩm mỹ Hàn Sâm miệng đều nhanh muốn không khép lại được. Một cổ dòng nước ấm tan ra vào thể nội, hóa thành trong máu, khiến cho huyết dịch tế bào nhanh đến lột xác tựa hồ biến thành có chút cùng trước kia bất đồng, nhưng là lại không thể nói được đến bất đồng nơi nào. Cách chương.